Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 32. Hiện thời thành Lệ Quỷ, công đức toàn tán, chỉ còn nghiệp chướng, đầu thai chuyển thế. Không, ngu xuẩn thiên tài muốn đầu thai chuyển thế. Uống xong mạnh bà canh quên trước kia qua lại, sau đó lại bị ngu xuẩn thế nhân. Ngu xuẩn ông trời trêu đùa sao? Có hay không đường rút lui hắn đã không quan tâm. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn giết cái kia người lương thiện. Đưa hắn từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh người lương thiện. Hắn bắt đầu không ngừng giết người đến tăng cường thực lực của chính mình. Hơn nữa tìm kiếm người lương thiện chuyển thế. Vì biến cường, hắn đầu phục một cái giết chết quá âm sai lệ quỷ. Làm cấp dưới, hắn làm ra hồn phách toàn bộ nộp lên, ngẫu nhiên có thể đạt được một cái hồn phách thưởng thường. Chúng ta như vậy thờ phụng hắn, hắn mới cho chúng ta bao nhiêu ưu việt. Một cái khác cấp dưới nhịn không được oán giận, kia cũng không có biện pháp, ai làm chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu không chúng ta tưởng cái biện pháp kết cục hắn. Thẩm Quyện nghe vào trong tai cười lạnh, đem chuyện này nói cho kia chỉ lệ quỷ. Thẩm Quyện nhận đến trọng dụng, hắn nghĩ, bán đứng đạt được đến lợi ích, liền là như vậy sao? Hắn đạt được lệ quỷ tín nhiệm, sau đó tìm cơ hội thừa dịp lệ quỷ bị thương suy yếu thời điểm. Phản sát ăn luôn kia chỉ lệ quỷ hồn phách, hắn cảm thấy lấy hiện tại thực lực, muốn không nhìn kim quang giết chết người lương thiện cũng là việc rất đơn giản. Cũng không ngờ hắn tu vi tiến bộ đồng thời, lại chuyển thế người lương thiện cũng càng tiến thêm một bước. Thẩm Quyện lại bị kim quang gây thương tích, mà hắn cũng bởi vì lạm sát kẻ vô tội mà bị minh giới truy nã. Đại thiện nhân vì sau này không lại có người bị hại. Thề muốn diệt trừ lệ quỷ, nhưng là cuối cùng nhưng không có đem Thẩm Quyện hồn phách đánh tan. Mà là nhường âm binh tướng hắn mang đi, lệ quỷ làm nhiều việc ác, trực tiếp đánh tan lợi cho hắn quá, đại thiện nhân kia một đời nói. Hắn hẳn là vì bản thân sai lầm trả giá đại giới. Chắc hẳn minh giới đất ngục càng thích hợp hắn, a. À. Ha ha, Thẩm Quyện bị Hắc Bạch Vô Thường dùng trói tiên tác cột lấy vô pháp đào thoát. Hắn cười đến thê lương trào phúng, nhìn xem tả hữu Vô Thường, nói. Ta cho các ngươi nói cái chê cười, người này cư nhiên từng nói với ta sai đại giới, ở hắn muốn tiến minh giới thời điểm. Không có tư cách tiến, hiện tại không muốn vào minh giới, lại có thể đi vào. Buồn cười, Thẩm Quyện bị quan vào trong địa ngục, đem sở hữu hình phạt tất cả đều chịu toàn bộ, nhưng là hắn cảm thấy thờ ơ, thậm chí cảm thấy phi thường giá trị. Bởi vì ở trong địa ngục đợi đều là tội ác tài trời quỷ hồn. Bọn họ kiến thức rộng rãi biết rất nhiều chuyện, bao gồm muốn thế nào tài năng giết kim quang hộ thể đại thiện nhân. Hắn sở dĩ vô pháp thương cập đối phương, đơn giản là hắn là lệ quỷ. Hắn chỉ cần nhảy ra luân hồi chuyển thế đã lớn có thể giữ lại hiện tại pháp lực. Hơn nữa thành nhân liền sẽ không bị kim quang gây thương tích. Thẩm Quyện ở trong địa ngục đợi 100 nhiều năm, ở trong này hắn học tập đến càng nhiều thứ hữu dụng. So công bằng công chính hữu dụng, so thiện lương chân lý hữu dụng, hắn theo minh giới trốn thoát, nhưng là bị đả thương ba hồn bảy vía. Chính là ở vào lúc ấy, Thẩm Quyện gặp Phong Tiểu Liên, ai, xem xong tất cả những thứ này, Bạch Liên Hoa lại dài thở phào nhẹ nhõm ni nàng bỗng chốc liền cảm thấy. Thẩm Quyện liền tính lại bạo ngược tiếp qua phân cũng là có thể lý giải. Hắn mất đi gì đó nhiều lắm, thậm chí ở mỗi một lần bắt đầu ủng đôi khi, liền lại bị lập tức cướp lấy. Ở hắn dày vò 280 trong năm, hắn có rất nhiều thứ cơ hội có thể làm một cái bình thản vô tranh hào quỷ. Chờ ngày nào đó hậu nhân đột phát kỳ muốn cho hắn lật lại bản án cũng có thể đầu thai. Nhưng là mỗi một lần cơ hội mới ra hiện. Đã bị đồng một người làm hỏng, muốn không biến thái, đều rất khó a. Hết chương.